Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunji ra ngoài sân chơi, leo lên chiếc xích đu vừa đặt mua hôm bữa đã lâu lắm rồi, anh mới được tận hưởng không khí gió trời ở trên cao như vậy à, là từ lúc trở thành idol thì bây giờ Yunji mới chơi lại xích đu. Anh lắc lư, miệng liền nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc, đột nhiên, phía sau bị một lực đẩy thật mạnh chúi xuống đất. Yunji bị ngã rồi, ui ra, ôi, em xin lỗi anh, em nghĩ anh ưa cảm giác mạnh nên cố tình khiến anh bất ngờ. Nhưng lại khiến anh té. Đồ quỷ ngừa, mày cút đi cho tao chơi một mình, cho em chơi với, cút, anh à, anh em chơi nữa, dù gì vẫn còn dư một bên mà, nhây quá, muốn làm gì làm, cậu hí ha hí hửng đỡ anh dậy, rồi lân la sang phía bên kia. Hai người cứ vậy bên thấp bên cao, chốc trời cũng tối, Yunji nhảy xuống đi vào nhà, Hô Sốc lập tức đi theo sau. Em nấu gì cho anh ăn nha, chơi nãy giờ cũng thấm mệt rồi đúng không? Nấu chút spaghetti đi, tuân lệnh, và thế là ngày nào mà có thời gian rảnh cả hai đều ra ngoài chơi xích đu. Trò chơi khơi dậy bao cảm xúc trong lòng họ. Yunji, em yêu anh, câm, điều đó anh rõ biết. Cách chương.